Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạ đành ra ngoài chờ đợi xa đường sửa soạn lại chính mình, bởi vì Thím Lâm đã mang bữa ăn sáng lên lầu. Hai người chỉ đơn giản là ăn cơm và đi ra ngoài ngồi lên xe. Trần Hạ có chút kỳ quái nhìn xa đường, luôn cảm thấy tình cảnh trước mặt giống như đã từng quen biết. Anh ta suy nghĩ nhiều lần. Chờ xe dừng trước cửa biệt thự Thường Gia, anh ta cuối cùng cũng nhớ tới tình cảnh này đã gặp qua ở nơi đó. Ký ức đảo ngược, đây không phải là ngày xa đường vừa mới biết thân phận ác quỷ của anh ta sao? Nghĩ đến Trần Hạ này trong lòng lạnh lẽo, bắt đầu suy nghĩ lại chuyện mình đã làm, là chuyện gì lại để cho người này phát hiện sao? Xa đường như gió đi xuống, anh ta phát hiện ra rằng những điều xấu mà anh ta đã làm dường như hơi nhiều. Cái này làm sao có thể tự thú, nếu không cẩn thận đem người này không biết cũng run rẩy ra ngoài, đó không phải là chính mình xốc sạp hàng của mình sao? Cẩn thận liếc mắt nhìn người từ ghế lái phụ đi xuống, sắc mặt trắng bệch, mặt mày tuấn tú, đoan chính là một bộ dáng tốt, khuyết điểm duy nhất chính là, coi anh ta là không khí. Xong rồi, hình như tình huống càng thêm nghiêm trọng, hiện tại ngay cả liếc mắt nhìn anh ta cũng không chịu. Trần Hạ càng nghĩ càng hoảng hốt, cân nhắc xem có nên thẳng thắn khoan hồng hay không, chủ động phối hợp, tranh thủ giảm án, tốt nhất là tìm một lý do vô tội phóng thích. Cái đó, khăn quàng cổ không mang theo. Trần Hạ từ trước đến nay cũng sợ hãi, bình thường bảo bối dài bảo bối ngắn, hôm nay nói chuyện cũng không dám. Xa đường quay đầu lại, có thể mở nhầm tầm mắt Trần Hạ, nhìn về phía khăn quàng cổ bị mình bỏ lại trên ghế. Khăn quàng cổ có màu đỏ thẫm, lúc này bị Trần Hạ cầm trên tay, ngón tay thon dài dưới màu đỏ làm nổi bật màu trắng đến có chút chói mắt. Mím môi, xa đường nói, không đeo nữa, hơi nóng, ra khỏi cửa bị gió lạnh, hai má bình tĩnh nhịp tim. Bị Trần Hạ dọc theo đường đi nhìn chằm chằm, lại nóng lên, không đeo khăn quàng cổ vừa vặn tản nhiệt. Xoay người muốn đi, xa đường lại do dự, chân vươn ra lần nữa rút về, từ trên tay Trần Hạ tiếp nhận, vội vàng lại vây quanh cổ. Bởi vì thời gian dài không đeo, khăn quàng cổ hơi lạnh, nhưng một khu vực nào đó lại bởi vì bị bàn tay nóng rực của nam nhân chạm vào mà mang theo nhiệt độ một lát. Khăn quàng cổ xếp chồng lên nhau từng vòng, khuôn mặt xa đường vốn đã nhỏ. Vây quanh lập tức che đi nửa khuôn mặt dưới của anh, làm nổi bật làn da trắng trẻo xinh đẹp, giống như người tuyết nhỏ trong tuyết. Đầu ngón tay Trần Hạ khẽ nhúc nhích, nếu không phải người này bây giờ hình như còn đang tức giận, ngón tay của anh ta cũng đã sờ lên, sao lại có người đẹp như vậy, ngay cả lông mi cũng mọc trên thẩm mỹ của anh ta. Rũ con người xuống, xa đường có chút ngượng ngùng đẩy khăn quàng cổ lên trên, anh lại muốn đeo khăn quàng cổ là bởi vì tầm mắt nam nhân quá nóng rực, nếu như mặt đỏ lên. Đeo khăn quàng cổ anh còn có thể nói là bởi vì quá nóng, ít nhất cũng có lý do che giấu. Hai người sóng vai đi vào Thường Gia, ở cửa phòng đưa ra bái tiếp, tự xưng là bằng hữu của Thường sinh dân, ở bên ngoài học tập, hồi lâu không gặp, về quê liền đến bái lạy. Từ trên xuống dưới đánh giá hai người, quần áo chỉnh tề, khí độ trên người nhìn liền biết nhất định là xuất thân từ người đàng hoàng. Không dám đắc tội, môn phòng vội vàng khom lưng khách khí nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật không giấu giếm, hai vị đại khái là đang ở nơi khác không biết tình huống trong phủ, Thường thiếu gia năm trước đột nhiên bệnh tật qua đời, bởi vì bệnh đến đột nhiên gần đến cuối năm, không muốn làm hỏng hứng thú năm mới của mọi người, cho nên không có thông chi đến phủ các vị. Xa đường và Trần Hạ giả vờ kinh ngạc liếc nhau, xa đường nói. Khó trách đột nhiên không có liên lạc, năm trước chúng ta còn hẹn nhau năm sau đến Mai Lâm xem tuyết. Dựa theo thiết lập của tiểu thế giới, sau khi Triệu Thanh Mân CS3T, Thường sinh dân hẳn là còn sống, nhưng bởi vì xa đường cùng Trần Hạ can thiệp, dẫn đến cái CS3T của NPC này. Bất quá cũng không biết là thiết lập trò chơi này hay là bắt chế tác, thời gian tử vong của tiểu thế giới ở đại thế giới biểu hiện rất lộn xộn. Tin tức Triệu Thanh Minh là nửa năm trước, nhưng người Thường sinh dân là năm trước, chênh lệch khoảng 4 tháng. Xuất phát từ tín nhiệm đối với khí chất của bọn xa đường, môn phòng đem hai người bái thiếp đưa lên. Vừa vặn hôm nay Thường gia lão gia tử ở nhà. À, tôi có một vấn đề. Xa đường đột nhiên nghĩ, nhiệm vụ của tiểu thế giới cũng tồn tại ở đại thế giới, vậy làm thế nào để anh cân bằng việc chuyển đổi giữa Trần Ảnh Đế và Trần Hạ? Trần Hạ híp mắt nhìn xa đường đang nói chuyện với anh ta, con ngươi còn không dám nhìn anh ta, cằm căng thẳng. Cho nên Trần Ảnh Đế lui về phía sau hậu trường làm đạo diễn, chỉ cần phó đạo diễn không có vấn đề gì, tiếp tục đóng phim. Trần Ảnh Đế liền gián tiếp hoạt động trước mặt người khác. Xa đường thán phục, đây là suy nghĩ kỳ diệu gì? Phó đạo diễn kia biết thân phận của anh, Nếu không anh không có ở đây trong một thời gian dài, hắn chắc chắn sẽ nghi ngờ điều đó. Hơn nữa Trần Ảnh Đế danh lợi song thu, mà phó đạo diễn phía sau Tịch Mịch vô danh, rất dễ dàng tâm linh vặn vẹo đi. Trần Hạ nhướng mày, đem khăn quàng cổ Sa Đường rủ xuống một lần nữa nhét vào. Hắn là con rối, có thể có tư tưởng gì? Sa Đường lại thán phục, là một người đã từng tiếp xúc chân thật với phó đạo diễn, anh biết rõ tính chân thật của nhân vật này, khác với những tiểu đội tác chiến ruồi chỉ biết ù ù bên ngoài. Nhân vật này có máu có thịt, có cảm xúc thuộc về mình, hoàn toàn không nhìn ra có gì khác với người khác. Con rối là kỹ năng của đạo diễn Mai, ông ta chỉ cần chế tạo con rối ra là có thể có được thân thể, nếu như rót linh hồn vào, cũng chính là số liệu, liền có thể biến thành con rối như phó đạo diễn. Trần Hạ giải thích rất tỉ mỉ, nhưng Sa Đường vẫn không hiểu lắm. Số liệu làm sao có được, chẳng lẽ hack vào hệ thống trò chơi, Sa Đường nói đùa, nam nhân bên cạnh quả thật cúi đầu ừ một tiếng, thái độ thập phần thản nhiên. Sa Đường, anh ta nghiêm túc đấy chứ? Sa Đường không biết nên nói cái gì, anh cho rằng mình là con cưng của trò chơi, một người may mắn sống trong thông báo toàn phục, kết quả bên cạnh anh thế nhưng còn có con ruột của trò chơi, trực tiếp có số liệu. Nguyên nhân cụ thể còn chưa thể nói, bởi vì tôi cũng chưa xác định lắm. Thanh âm Trần Hạ đê ba xuống rất thấp, giống như là không muốn bị người khác nghe thấy, thế cho nên Sa Đường không thể không đưa lỗ tai qua mới có thể nghe rõ. Vậy, Sa Đường quen nhìn người nói chuyện, hơi nghiêng đầu. Đem lời nói bị chặn ở cổ họng. Trên vành tai một mảnh ẩm ướt, giống như ngâm mình trong suối nước nóng, có cá ở phía trên trêu đùa qua lại, mang theo nước nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hai vị thiếu gia chờ lâu rồi, ông nội nhà ta mời hai vị vào nhà nói chuyện. Đại khái là vì không đắc tội với người khác, cửa phòng còn cách thật xa liền kêu lên. Đôi môi của người đàn ông trà đạp vành tai kia đến đáng thương, lưu lại vết nước nhàn nhạt, ngón tay phủ lên. Nhẹ nhàng nhéo một cái, như nguyện nhìn thấy vành tai vốn đỏ bừng kia càng lên một tầng. Anh và tôi, khuôn mặt Sa Đường trong nháy mắt dâng lên hơi nóng, cho dù là quấn khăn quàng cổ cũng không che giấu được. Trái tim Sa Đường rắc rắc gõ trống nhỏ, giống như là một bản nhạc lớn chạy điệu, hết lần này tới lần khác nhạc trưởng mất tiêu chuẩn, tay múa chân cũng không tìm được tiết tấu ban đầu. Trần Hạ dùng tay khoa tay múa chân, vô cùng giảo hoạt lợi dụng cửa phòng tránh thoát một lần đánh nhau trên thân thể. Cửa phòng đi tới gần, liền nhìn thấy hai vị thiếu gia ở cửa, một người cười như mèo trộm cá nhỏ, một người mặt đỏ như quả hồng sau thu sương. Điều này, chuyện gì đã xảy ra vậy? Trần Hạ nắm tay Sa Đường, thấy người nọ muốn hất tay, liền kề sát thấp giọng nói. Nếu cậu hất tay tôi ra, tôi sẽ hôn cậu trước mặt người khác. Sa Đường, yên lặng buông bàn tay giơ lên xuống, nhìn cửa phòng không rõ nguyên nhân, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng không hiểu sao lại có loại mất mát nhàn nhạt, lúc nhanh lúc chậm tim vẫn còn kéo dài. Hai người sóng vai đi vào trong, người hầu đi phía trước dẫn đường thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn một cái, đại khái cũng là bị hai nam nhân ban ngày mà lại dính nhau như vậy làm cho khiếp sợ. Đối với việc này Sa Đường xấu hổ nói không nên lời, anh làm sao trải qua ánh mắt đánh giá như vậy, thật sự là có đủ xấu hổ. Ngược lại người bên cạnh thoải mái, thậm chí thừa dịp người hầu quay đầu lại. Đem ngón tay lồng vào cái ngón tay Sa Đường, thỉnh thoảng xoa xoa nhéo nhéo một chút. Sa Đường, anh có một loại dự cảm, hôm nay trên mặt đỏ ửng không tiêu tan được nữa. Nhìn thấy Thường gia lão gia tử, hai người cười hành lễ vãn bối. Thường gia lão gia tử cũng là một thương nhân, thời đại này vốn là quan thương cấu kết, cho nên anh ở chính giới cũng có một ít quyền nói chuyện, bổ sung cho nhau, sinh ý cũng càng ngày càng lớn. Thường gia cùng Trần gia coi như là có chút lui tới. Dù sao Nam Giang lớn như vậy, đều là trong một giới, trên thương trường khó tránh khỏi gặp phải, chỉ là Trần gia đa phần là trưởng bối xuất hiện, Thường gia lão gia tử thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy vãn bối Trần Hạ này. Đây là tiểu Hạ đi, đã lâu không gặp, lần trước nhìn thấy cậu còn là một đứa trẻ đang đọc sách đấy. Tuy rằng chưa từng thấy qua, nhưng người làm ăn từ trước đến nay đều biết hàn huyên. Trần Hạ cũng cười đáp lại, liên tục nói đã lâu không gặp, còn kéo trưởng bối Trần gia ra trượt một vòng. Có người quen làm đề tài, bầu không khí lần này càng thêm nhiệt liệt. Vị này là, Thường gia lão gia tử nhìn Sa Đường đỡ kính, ánh mắt bất giác nhìn về phía đôi tay của hai người đang nắm chặt. Xét đến danh tiếng của Trần gia ở Nam Giang càng lớn, bái thiếp lấy danh nghĩa Trần Hạ viết, tiền thân của Sa Đường cũng rất ít khi tham gia hoạt động thương mại, cho nên Thường gia lão gia tử cũng không nhận ra anh. Đây là Sa Đường, con trai lớn của Sa gia, cũng là bạn tốt của sinh dân. chúng ta thường xuyên chơi cùng một chỗ. Trần Hạ chủ động giới thiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tầm mắt trưởng bối vẫn dừng lại ở trên tay bọn họ, Xa Đường nhịn không được lại rút tay, kết cục vẫn thất bại như cũ, tay người nọ giống như hàn CS3T trên tay anh, Xa Đường lại không tiện dùng sức, sợ động tác quá lớn dẫn tới cái CS3T xã tử lớn hơn. Thường gia lão gia tử a, một bộ dáng ta nhớ tới, sau đó lại là một trận thương nghiệp khi còn bé đã gặp qua nâng niu. Nhìn ra các ngươi chơi rất tốt, đã ở tuổi như vậy còn tay trong tay, quả thật không tệ. Thường gia lão gia tử nhìn hai người cười đến ý vị thâm trường. Xa Đường không biết quay lại như thế nào, chỉ có thể xấu hổ cười đáp lại. Trần Hạ chẳng những không buông ra, ngược lại còn ôm tay người vào trong ngực, cười đến tùy ý. Vậy cũng không thể không nói, quan hệ giữa hai chúng ta đặc biệt tốt, so với huynh đệ ruột còn thân hơn. Thường gia lão gia tử thấy thế không nói đề tài này nữa, lại lôi kéo Trần Hạ ngươi tới, ta lui hỏi thăm cha mẹ, trưởng bối, thương nghiệp lẫn nhau. Tán gẫu hai chén trà, đề tài thủy chung có lý, hiển nhiên thường gia lão gia tử cũng không muốn tán gẫu nhi tử độc tử nhà mình. Trần Hạ nhấp một ngụm trà, buông chén trà xuống, chủ động kéo đề tài trở lại. Lão gia tử ngài cũng biết, lần này chúng ta tới vốn là bởi vì đột nhiên không có liên lạc, có chút lo lắng, cho nên tới cửa thăm sinh dân, ai biết. Nói đến đây thanh âm của Trần Hạ hơi dừng lại, giống như là bị bên trong chua xót cùng khổ sở chặn lại, ngay cả hốc mắt cũng đỏ lên. Anh ta vội vàng bưng trà lên, muốn mượn động tác uống trà che giấu nội tâm đang dao động, chỉ có chén trà cùng khay trà va chạm nhẹ phát ra tiếng vang. Tình cảnh này, Xa Đường âm thầm hít một hơi, không hổ là người từng làm ảnh đế, cảnh này diễn cũng quá chân thật đi. Nếu như không phải biết chân tướng, từ góc độ người qua đường mà nói, đại khái đều sẽ cho rằng đây là một đoạn tình hữu nghị thuần khiết, nồng đậm cỡ nào đi. Ngay cả thường gia lão gia tử vẫn luôn lảng tránh đề tài cũng lộ ra vẻ không đành lòng, dặn dò người hầu bên cạnh lên khăn tay sạch sẽ sửa sang lại cho Trần thiếu gia, lúc này mới thở dài một hơi, ảm đạm nói. Thật không giấu giếm, lão đầu tử ta trước cảm tạ các ngươi còn nhớ rõ sinh dân, còn chuyên môn đến thăm hắn, ta không muốn tán gẫu cũng chỉ là bởi vì đứa nhỏ này lúc còn sống hồ đồ. Nói xong lão gia tử lại thở dài một hơi, nguyên nhân cái CS3T của hắn, hàng xóm láng giềng cũng đều biết 7-8 phần, lão đầu tử ta cũng không giấu giếm, hắn người lừa đi Hồng Lâu phường, nơi đó có thể là địa phương sạch sẽ gì, cái này không, lập tức phong, người sẽ không còn. Lập tức phong, còn được gọi là phòng sự độc tử, quả thật là một cái CS3T rất không vinh quang. Bất quá điểm này Xa Đường ở tiểu thế giới kết cục của Triệu Thanh Mính liền biết. Thấy Trần Hạ còn đắm chìm trong cảm xúc diễn xuất, Xa Đường chủ động mở miệng hỏi. Lúc trước sinh dân nói đã cưới vợ, nhưng lại chưa từng một lần được gặp qua. Bình thường nếu có khách đến thăm hỏi, chính phòng phu nhân của người này phải đi cùng. Vốn là một vấn đề thường gặp, nhưng lại làm cho lão đầu tử thường gia trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Cách chương.